Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1146 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1145 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo và bạn Phương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người anh họ của bạn. Anh này tên là Khang, anh Khang này á là con của người dì thứ hai, là dì ruột của bạn luôn. Thì anh Khang hiện tại đang sinh sống tại Long An. Bạn nói rằng gia đình của bạn, bà con của bạn đều ở tại Sài Gòn cả, nhưng mà do trước đây anh Khang lấy vợ người Long An cho nên anh đã về Long An ở và lập nghiệp tại đây. Hai vợ chồng của anh nó thì có với nhau một đứa con trai nhỏ. Anh Khang có mở một cái tiệm điện lạnh và cái tiệm của anh á từ nào tới giờ làm ăn rất là phát đạt. Anh á là có ký hợp đồng thêm với lại bên điện máy xanh, cho nên cái lịch làm việc của anh rất là nhiều. Các bạn bữa thì đi bảo trì bảo hành máy lạnh nè, bữa thì đi gắn mới, bữa thì đi sửa chữa, bữa thì đi bơm ga vệ sinh máy lạnh cho người ta. Nói chung từ nào tới giờ á là anh làm rất là nhiều, rất là phát đạt luôn. Nhưng mà từ nào tới giờ á là cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó đó là anh ở tiệm, tự nhiên á là anh thấy trong một cái cục máy lạnh cũ á nó có cái gì đó rất là lạ. Cho nên anh mới lại anh coi kỹ hơn. Thì khi mà anh coi kỹ á là anh thấy trong cái cục máy lạnh này có nguyên một cái ổ rắn. Rắn là rắn lục nha các bạn. Con nào con nấy cũng đã to rồi, tầm khoảng 5-6 con vậy đó. Thì lúc đó là anh nghĩ rằng là trời đất ơi, sao tự nhiên là rắn vô đây làm tổ. Lúc mà anh nhìn vô là anh thấy nó đang cuộn cuộn cuộn ở trong đó. Thì anh cũng sợ và anh cũng có lấy điện thoại để mà chụp lại. Sau đó thì anh lôi ra ha, rồi cũng đập chết bỏ vô trong cái rổ cũng chụp lại. Và bạn cũng có gửi mấy cái tấm hình đó để mà cho Thi xem. Thì từ nào tới giờ Thi rất là sợ rắn các bạn. Cho nên khi mà Thi coi mấy tấm hình đó là Thi nóng lạnh, thì sợ vô cùng luôn. Thì sau khi mà anh lôi ra cái mớ rắn đó hết rồi ha, thì tối hôm đó đó là anh đã dùng cái mớ rắn này để mà làm mồi nhậu, nhậu cùng với lại những người bạn và mấy người lính làm trong cửa hàng của mình. Thì sau chuyện đó cũng không có gì xảy ra cho tới tầm khoảng chừng 10 ngày sau. Ngày hôm đó thì anh có cái lịch đó là đi bảo trì máy lạnh nhà của khách hàng. Anh đi cùng với lại một người lính trong tiệm của mình. Thì khi mà tới nhà khách hàng á thì thấy rằng á là cái cục máy lạnh nhà khách á, cái cục nóng á các bạn là để ngoài mà để trên cao. Thì ban đầu á là lính của anh trèo ra ngoài để mà coi trước. Thì cái lúc mà người này coi thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi cái người này trèo vô, tới anh trèo ra, thì khi mà anh ra anh bước làm sao không biết mà anh đã bị té từ trên cao té xuống. Té đến nỗi mà nguyên cái mái hiên nhà của khách á bị sập luôn, là các bạn biết là té rất là mạnh. Khi mà té xuống á thì anh của bạn đã bị bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì người ta đã đưa anh đi vào bệnh viện cấp cứu ha. Thì khi vô tới trong bệnh viện á thì anh tỉnh. Cái lúc anh tỉnh á thì bác sĩ mới hỏi rằng á là khi mà anh té anh có nhớ rằng á là anh té anh đập đập đầu, đập tay, đập chân hay là bộ phận nào khác mà mạnh xuống đất hay không? Thì anh hoàn toàn không nhớ các bạn, mà nguyên cái ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, anh Khang cũng không nhớ luôn. Sau đó bác sĩ mới là chụp phim X-quang nè, rồi siêu âm, rồi kiểm tra từ trên xuống dưới cho anh. Thì bác sĩ cũng mừng nói rằng là anh bị té, mặc dầu té trên cao, té xuống nặng như vậy, nhưng mà anh hoàn toàn không có bị thương gì cả, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết trơn, cũng mừng. Thì lúc đó là cũng để cho anh nằm trong bệnh viện một hồi ha, thì thấy anh khỏe bình thường, cho nên là bác sĩ mới cho anh xuất viện về nhà. Lúc mà về là buổi tối cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới khuya hôm đó, lúc này mọi người đã ngủ hết rồi các bạn, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 sáng á, tự nhiên anh Khang đang ngủ cái giật mà anh co giật rất là nhiều luôn. Chị vợ của anh đang nằm kế bên giật mình thức dậy, nhìn qua thấy chồng của mình đang co giật dữ lắm. Chị sợ rằng là anh cắn lưỡi á các bạn, cho nên chị đưa cái tay của chị để mà cho anh cắn vô trong cái tay của chị. Sau đó là chị mới la, mới tri hô lên để mà gọi mọi người, để kêu mọi người là gọi xe taxi đưa anh Khang đi vô trong bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà xe tới, mọi người mới dìu anh ra ha. Thì lúc mà lên xe đi được một đoạn rồi á, thì chị vợ của anh Khang đã nhận được một cuộc điện thoại. Mà cuộc điện thoại này á, là của dì chị ấy. Tại vì nhà của anh Khang á, là ở kế bên nhà của dì ruột chị này. Mà người dì này á, là có căn các bạn, nhưng mà không có coi bói nha. Dì giống như là chỉ có thể nhìn thấy được vong linh của người ta. Thì lúc đó là dì mới gọi cho là chị vợ anh Khang, mới nói rằng là con ơi, bây giờ con gọi điện lên cho bà ngoại anh Khang đi. Thì khi mà dì nói tới đó, cái chị nó không được, trời ơi dì ơi, giờ này khuya rồi mà bà ngoại lớn tuổi mà giờ này á hả, mình gọi mình báo anh Khang bị vậy á, rồi mắc công ngoại lo, rồi cả nhà trên đó lo, là có dì hai là ở chung với lại bà ngoại của bạn, dì hai là mẹ anh Khang đó, thôi để có gì ngày mai con gọi. Nhưng mà dì này mới nói rằng á là không, bây giờ con phải gọi liền đi. Tại vì mới nãy á, trong cái lúc mà đưa thằng Khang ra ngoài xe đó, là dì đã nhìn thấy kế bên nó có hai cái vong. Hai vong này là hai vong nam còn rất là trẻ luôn, mà nó đi sát nhiếp thằng Khang luôn vậy đó. Mà dì không có biết rằng hai cái vong này á, là vong hiền hay là vong dữ. Không có biết là theo độ nó hay là theo phá. Thí dụ như nếu mà theo độ á, thì mình không nói rồi. Còn nếu mà theo phá thì mắc công sợ rằng là thằng Khang là nó gặp chuyện. Cho nên bây giờ con phải gọi điện liền cho bà ngoại nó để kêu bà ngoại nó đi. Thì kể thêm về bà ngoại của bạn á, thì bà ngoại của bạn, bạn nói rằng bà cũng lớn tuổi rồi. Bà thì theo đạo Cao Đài, từ nào tới giờ là bà ăn chay trường nha các bạn, không có ăn mặn. Mà bà ngoại của bạn cũng là người có căn, nhưng mà bà ngoại của bạn không có coi bói toán gì cả. Hồi trước đây thì bà có mất hai người con trai. Hai người này là cậu của bạn, thì bạn nghe nói rằng cậu của bạn đã học thành trạng. Cho nên lâu lâu là cậu hay về nhập vô xác của bà ngoại của bạn để mà giúp đỡ mọi người trong gia đình đó các bạn. Rồi bà ngoại của bạn cũng giúp cho mấy bé mà dạng nó khóc đêm á. Rồi bà ngoại phán cho người ta nè, xong rồi bà ngoại cũng hay xuống thánh thất để mà đi thiện nguyện. Rồi bà ngoại cạo gió giác hơi cho người ta. Thì nói chung là bà ngoại cũng rành về vấn đề tâm linh này. Thành ra là dì của vợ anh Khang mới kêu vợ anh Khang gọi cho bà ngoại, để mà báo cho ngoại biết, để ngoại gọi cậu về, hỏi cậu coi sao. Thì lúc này ha, là vợ anh Khang mới tức tốc gọi điện cho bà ngoại liền luôn. Khi mà bà ngoại nghe ha, lúc đó là cả nhà trên đây là giật mình dậy hết, ai cũng lo lắng hết, dì hai khóc quá trời luôn. Thì bà ngoại nghe xong, bà ngoại nghĩ trong bụng rằng trời đất ơi, tại vì các bạn biết không, hồi trước khi mà anh Khang bị té tuần trước á, là bà ngoại nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà ngoại nhìn thấy anh Khang bị tai nạn. Thì khi mà bà ngoại giật mình, bà ngoại rất là sợ, và bà ngoại hoàn toàn với lại dì hai, mọi người trong nhà hoàn toàn không có biết cái chuyện là anh Khang bắt được rắn với lại ăn thịt rắn như vậy. Mọi người không có biết, không ai hay hết trơn á. Thì lúc đó là bà ngoại thấy rằng cháu của mình bị tai nạn, bà ngoại sợ. Cho nên đó là bà ngoại hàng ngày, hầu như ngày nào cũng vậy, là bà ngoại đều khấn vái và đọc kinh ở bên đạo Cao Đài để mà cầu nguyện cho anh Khang được bình an. Và bà ngoại không có dám nói cho anh nghe cả, sợ mọi người lo. Với lại bà ngoại cũng không có dám gọi để mà nói cho anh Khang nghe, sợ rằng mất công á, cháu của mình nó lo xong cái nó hả là đi làm không có được. Bà ngoại không nói các bạn. Thì khi mà bà ngoại nghe cái bà ngoại nó chết rồi, trời ơi, không lẽ bữa mình nằm mơ, mới có một tuần mình nằm mơ mình thấy vậy. Thành ra cái bà ngoại mới ra, mọi người mới ra phía trước nhà, thì phía trước là có cái bàn thờ của hai người cậu á. Thì lúc đó ha, bà ngoại mới thắp nhang, tính rằng là sẽ gọi hai người cậu về để mà hỏi chuyện cậu coi làm sao. Nhưng khi vừa thắp nhang ha, vừa cắm vô lư hương cái, tự nhiên á là bà ngoại bị nhập. Nhưng mà không phải là cậu nhập, mà là một người khác nhập vô. Và cái người này tự xưng là ông thần tổ rắn lục các bạn. Xưng vậy đó, nói hả ta là thần tổ rắn lục, ông thần tổ rắn lục. Hả, bắt đầu la quá trời luôn, nói rằng là hả cái thằng đó đó, hả ta thấy rằng là nó là một cái người có hiếu, anh Khang rất là có hiếu với mẹ ảnh. Ta thấy rằng là nó là một cái người có hiếu, với lại là gia đình cũng tu đạo hạnh rất là tốt, ý nó là bà ngoại của bạn. Ta thấy như vậy cho nên nó là ta mới để cho đệ tử của ta vô trong máy lạnh chỗ của nó làm á, để làm tổ trong đó. Các ngươi có thấy bao giờ mà rắn mà vô trong máy lạnh làm tổ bao giờ chưa? Ta để cho đệ tử ta vô trong đó tu tập và độ cho nó để mà cho nó làm ăn. Thì thiệt, thiệt như vậy là từ nào tới giờ là anh Khang làm rất là được. Đơn hàng quá trời luôn, coi như là khách hàng là phải xếp hàng để mà để cho anh lại, anh sửa chữa các bạn rất là nhiều luôn. Thì ông thần tổ rắn lục nó nói vậy đó, ông nói rằng đó là ta hả là để cho đệ tử ta vô để độ cho nó, để cho nó làm ăn hả là phát tài phát đạt. Vậy mà hả nó bắt đệ tử của ta, nó đập chết đệ tử của ta, xong rồi nó hả là đem đệ tử của ta để mà làm đi đi làm mồi nhậu như vậy. Ta nè, ta là cái hả là xô nó hôm trước, ta là xô nó hôm trước á, nhưng mà hả chưa có hả là ta muốn bắt nó dữ lắm mà ta không có, ta chưa có bắt nó, là tại vì cái người nữ này bắt đầu chỉ vô trong cái người của bà ngoại của bạn á, là tại vì cái người nữ này nè là bữa giờ ngày nào hả là cũng đọc kinh để mà cầu nguyện cầu an cho nó, ta nể cái người này cho nên ta chưa bắt nó hả, là hả ta muốn bắt nó dữ lắm. Bây giờ hả là đệ tử ta đang trong bệnh viện đó, thì lúc đó là trời đất ơi, khi mà mọi người nghe sợ quá trời sợ, dì hai của bạn khóc quá trời luôn, dì hai bắt đầu quỳ xuống mới khóc mới van xin nói ông thần ơi, bây giờ á là tại vì con của con nó cũng còn nhỏ cho nên nó là nó không có biết cái điều đó thôi ông ơi, ông tha thứ cho nó đi, rồi á là con có gì con sẽ hả là cúng, rồi con sẽ hả là nói với nó khi mà nó khỏe rồi á, con nói với nó lập một cái bàn cúng cho ông, rồi bắt nó quỳ xuống để mà tạ lỗi với ông ơi ông tha cho nó, tại vì nó còn nhỏ dại lắm, con nó không biết gì hết trơn á. Thì lúc đó ông này ông mới nói vậy nè các bạn, ông nói rằng là được rồi hả, ta cũng nể, tại vì gia đình nhà, giống như là gia đình của các người á là có tu đạo hạnh rất là tốt, cho nên nó là thôi ta tha cho nó một mạng hả, để ta nói đệ tử của ta vô bệnh viện nó không sao đâu, nhưng mà nha sau này nha, nếu mà nó còn giết bất cứ một con rắn nào và còn ăn thịt rắn nữa đó là ta quật cho nó chết liền luôn, không có tha cho nó nữa, lần này bỏ qua lần này thôi. Thì sau khi nói xong tới đó còn nói thêm rằng là bây giờ ta sẽ nói đệ tử ta là vô bệnh viện yên tâm đi, nó không sao đâu. Cái bắt đầu xuất ra các bạn, khi mà xuất ra thì bà ngoại của bạn ngã ra. Cái lúc bà ngoại ngã ra thì mọi người lại đỡ bà ngoại dậy nha, nhưng mà chưa có kịp gì hết trơn á thì người cậu của bạn nhập vô xác của bà ngoại ha, là ông thần đã vừa xuất ra là cậu nhập vô. Khi cậu nhập vô cậu nói quá trời luôn, cậu nói rằng á là em nè, nói với lại hả là dì hai được của bạn đó, nói em nè hả em hả trời ơi, thằng thằng Khang á nó ngu dữ lắm, nó ngu dữ lắm hả, hôm trước ha nó bị người ta xô, em phải đỡ nó, em mà không đỡ nó là nó chết rồi, nếu mà không có em đỡ là nó chết rồi đó hả, bữa giờ á là em theo em canh nó dữ lắm sợ. Nhưng mà do là giống như là cậu của bạn chỉ mới học tới trạng thôi, cho nên nó là cái sức lực của cậu á, là không có bằng cái ông tổ, cái ông thần đó. Cậu nói rằng á, là ông đó ông mạnh dữ lắm, cho nên á, là nói với thằng Khang, trời ơi sau này đừng có đụng tới rắn nữa. Thì nhớ đó, bây giờ để anh đi canh nó. Thì lúc đó là cậu xuất ra. Lúc mà cậu xuất ra thì bà ngoại của bạn rã rời luôn, tại vì bà ngoại lớn tuổi rồi mà bị nhập một lần. Rồi á là khi mà người đó xuất ra cái cậu nhập vô là hai lần, thành ra hả là bà ngoại rất là mệt luôn các bạn. Thì ở bên đây á, bác sĩ đi vô trong bệnh viện ha, thì bác sĩ thấy rằng anh Khang nặng quá, mà trong khi chụp hình chụp phim cũng đưa đó cho bác sĩ coi, thì cũng chuyển anh Khang lên trên bệnh viện 115 trên Sài Gòn nè. Bắt đầu vô thì từ từ tự nhiên anh Khang khỏe. Anh Khang khỏe mà bác sĩ không biết rằng ủa sao kỳ vậy ta, trong khi người ta kiểm tra rồi người ta còn kiểm tra lại siêu âm chụp phim đồ lại hết, nhưng mà anh Khang hoàn toàn không bị gì hết, mà không hiểu sao anh lại bị co giật. Bác sĩ cũng không biết làm sao luôn, rồi tự nhiên anh khỏe như vậy. Thì sau mấy ngày á là bác sĩ cho anh Khang xuất viện về. Khi mà về anh ổn định rồi á thì dì hai của bạn á là trước đó là cũng đã cúng kiến để xin lỗi, nhưng mà sau khi anh về á là cũng bắt anh á là cúng kiến và quỳ lại để mà xin lỗi, và hứa rằng á là không có ăn thịt rắn, không có giết rắn nữa các bạn. Thì cái lúc mà anh Khang về khỏe khỏe được rồi á thì anh có kể rằng trước cái ngày mà anh bị té 2 ngày á là anh có nằm mơ, trong cái giấc mơ anh thấy rằng mình bị té lầu. Trong mơ á là anh thấy mình bị té lầu. Anh cũng giật mình thức dậy, nhưng mà anh nghĩ rằng có thể là do cái công việc của anh nhiều quá, rồi xong cái anh nằm mơ anh thấy bậy bạ vậy thôi, thành ra là anh không có suy nghĩ gì tới cái giấc mơ đó hết. Nhưng mà ai dè 2 ngày sau anh lại bị té lầu thiệt các bạn. Thì sau chuyện đó là anh cũng ám ảnh rất là nhiều. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn gửi là bạn cũng nhắn nhủ với mọi người rằng là rắn nè, chó mèo á là giống như là nó có cái tánh linh dữ lắm, thì mình đừng có nên giết, nhất là rắn. Khi mà mình giết á là cái nghiệp mình rất là nặng rồi á, là mình hả giống như dễ bị trả thù á các bạn. Cái này là Thi tin á, hả Thi kể cho các bạn nghe rồi á, là Thi có một người cậu là cậu Tư của Thi đó các bạn, nghe hồi trước là Thi kể hoài luôn đó các bạn. Cậu Tư của Thi là các bạn biết là cậu bị tâm thần phân liệt từ nào giờ, mấy chục năm tới giờ cũng vậy. Thì hồi trước đây á, là lúc mà Thi còn nhỏ, mới hả là tầm khoảng chừng lớp 3, lớp 4 gì đó, hồi đó là ngay chỗ cái cây bàn, bây giờ cây bàn này vẫn còn luôn các bạn, đi đường hẻm 60 các bạn thấy cái phòng tập gym Tân Phong là nhà của Thi cho thuê, là tới giờ cái cây bàn đó vẫn còn đó. Thì lúc đó là cái nguyên cái đống cây á, cái con rắn á, là nó chung ra nó ở trên cái đống cây đó. Cậu Tư của Thi thì ngồi trong nhà, mà ổng ngồi phía trước có cái xích đu của Thi, ổng ngồi nghe nhạc. Thì lúc đó hả là ổng mới nhìn ra, ổng thấy cái con rắn nó nhúc nhích cái đầu vậy nè. Thì ổng bị bệnh mà các bạn đâu biết gì, cái ổng mới đi vô, ổng lấy cái giá múc canh á, ổng ra ổng gỗ, ổng gõ vô đầu cái con rắn này, cái bóp một cái xong cái nó bò đi. Thì từ đó là các bạn biết không, là hầu như chiều nào nó cũng bò vô trong cái nhà cây. Mà hồi xưa á là cái miếng đất ngay chỗ hẻm 60 đó là mẹ của Thi á, ban đầu là cất một cái nhà lá để cho bà ngoại với Thi với cậu Tư Thi ở. Nhưng mà sau đó là mẹ của Thi mới cất thêm một cái nhà cây ở phía sau cái nhà lá này. Thì sau khi mà cất xong á thì á là bà ngoại với Thi mới ngủ ở phía sau cái nhà cây đó. Còn ban ngày á là cậu Tư của Thi hay ngủ trong cái nhà cây đó, mà ở phía trước nó có cái đi văng á các bạn, thì cậu Tư Thi hay ngủ đó. Thì con rắn này nó cứ tưởng rằng là cậu Tư Thi tối cũng ngủ ở đó, cho nên nó là hầu như chiều nào nó cũng tìm cách nó bò vô. Bà ngoại Thi thấy, cho nên nó là bà ngoại Thi đóng cửa rất là sớm. Thì lúc mà đóng cửa thì nó sẽ bò cửa sổ vô các bạn. Thì sau đó bà ngoại Thi thấy không ổn rồi, cho nên nó là bà ngoại Thi có thắp nhang á để mà nói rằng á là thôi bỏ qua cho con tôi, tại vì con tôi nó bị tâm thần, nó khùng khịu lắm, nó không biết gì đâu, cho nên nó là thôi đừng có hả là theo để mà giống như là mỗi ngày đều bò vô, mà hên là cậu Thi lại ngủ trên nhà lá chứ không có ngủ buổi tối trong nhà cây, thành ra nó đâu cắn được đâu. Thì bà ngoại Thi nói rằng cậu Thi là bị khùng khịu, thành ra là thôi hả là tha cho nó đi. Thì từ đó là nó bò đi luôn, không thấy quay trở lại. Thì đó là cái chuyện mà Thi kể cho các bạn nghe rất là nhiều lần, là rắn nó hay trả thù lắm, cho nên nó là thôi đừng đụng tới nó các bạn. Với lại á, là khi mà Thi đọc cái chuyện này tự nhiên Thi nhớ lại một chuyện nữa, là hồi cái lúc mà Thi vẫn còn ở cái nhà ở phía sau cái phòng tập gym Tân Phong bây giờ nè, thì ở đó Thi ở, Thi cũng có nói các bạn đó, cái lần đó tự nhiên Thi giặt đồ cái Thi mới quét nhà các bạn, nhìn vô trong cái kẻ mới giặt, tự nhiên Thi thấy có nguyên một cái bộ da rắn, là cái con rắn nào không biết nó chung vô mà nó lột da. Trời ơi, Thi mới lấy cái đầu gấp nước đá, Thi mới gấp ra các bạn. Khi mà gấp ra ha, là Thi mới kéo cái miếng da này ra, thì nó dài thòn, nó dài cộng mét mấy, 2 mét vậy đó. Mà cái chiều bự của nó là nó cũng bự mà lớn vậy nè. Trời ơi, Thi sợ quá trời, nó trời ơi rắn ở đâu mà chung vô nhà mình vậy trời. Trời ơi sợ quá, cho nên hả là bỏ nhà đi mấy ngày luôn, dẫn 2 đứa con đi qua bên nhà ba mẹ chứ không có dám ở trong nhà. Rồi hả là hả cứ hễ mà mưa lớn là Thi cứ sợ nó chung vô, cái Thi gọi cho ba mà ba Thi cưng Thi lắm. Khi mà nghe con gái gọi vậy ha, là đội mưa đi bộ vô từ ngoài nhà ba mẹ, ngoài đường Trần Xuân Soạn 323 đó, là đi bộ vô trong hẻm 60 để mà lục kiếm coi có rắn không, tại vì con của mình sợ, nhưng mà cũng không có thấy. Rồi cái lần đó là nhà Thi mới nâng nền, thì khi mà Thi vô ha là Thi thấy nó lò cái đầu đó, tại vì cái Thi hay dở cái lỗ cống lên để cho nước nó thoát lẹ đó các bạn, thì Thi thấy nó lòi cái đầu của nó lên trên từ cái lỗ cống á các bạn, nó lòi một khúc lên vậy nè. Trời ơi, Thi sợ quá, Thi cũng bỏ nhà đi mấy ngày luôn, không dám ở trong nhà. Thì bây giờ tự nhiên Thi suy nghĩ lại, không biết rằng, tại vì hồi xưa Thi sợ một cái câu là ông bà mình nói là khi mà con chó mà nó vô nhà thì hên, mà rắn vô nhà thì xui, cho nên Thi sợ lắm. Thi sợ, nhưng mà bây giờ Thi đọc cái câu chuyện này tự nhiên Thi nghĩ, không lẽ hồi xưa cái ông rắn đó ở trong nhà mình á mà ổng phù hộ cho mình không ta. Tự nhiên giờ Thi lại suy nghĩ khác, là không có xui gì cả các bạn, tại vì Thi cũng đâu có bị cắn gì đâu, nhưng mà do là lúc đó sợ quá cho nên Thi cứ sợ rằng là chợ gắn vô nhà sợ lắm, nhiều khi nói chung nó cắn mình cái, nhưng mà thiệt tình đâu cắn gì đâu. Thì đó là hả khi mà ông Di kiếm thì ba Thi kiếm lúc nào Thi cũng nói ba nhớ nha, ba nhớ nha, hả ba đừng có đập nha, đừng có đập nha, đập nó trả thù. Là Thi nói với ba Thi hoài luôn, nói với ông Di hoài luôn. Thì đó, khi mà kể cái câu chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Còn nếu mà các bạn muốn coi hình cái mớ rắn mà bạn đã gửi cho Thi á, thì có gì Thi sẽ up lên trên cái fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là cũng ở Long An luôn. Chuyện này á, là do một đứa em của Thi hiện tại nó đang sinh sống ở bên Úc, nó kể cho Thi nghe, và chuyện này mới xảy ra đây thôi. Mẹ của nó gọi qua nói cho nó nghe. Thì ở kế bên nhà của nó ở Long An á là nhà của ông Hai. Ông Hai này thì cho Thi giấu tên ha. Thì ông Hai này á, là gia đình của ổng cũng đông anh em các bạn, và cũng ổng cũng có vợ, có con cũng lớn hết rồi. Nhưng mà không hiểu sao á là tầm khoảng chừng 10 năm trở lại đây á, thì tự nhiên những người trong gia đình của ông Hai cứ bệnh, mà bệnh rề rề, bệnh hả là lúc thì nhẹ lúc thì nặng. Mà các bạn nghĩ đi, bệnh đến nỗi mà nhà của ổng á, ruộng đất á, từ từ cũng bán hết để mà đi bệnh viện chữa bệnh, cứ vậy hoài mà không biết làm sao bệnh. Rồi từ từ nha, đầu tiên á là ổng bị hư con mắt các bạn, ổng hư hư từ từ không thấy đường, xong cái nó nhảy qua cái con mắt này cái không thấy đường luôn, là bị mù hết. Rồi cái tới bà vợ của ổng, tới bà vợ của ổng bắt đầu tự nhiên hư con rồi hả, là xong chớm chớm chớm qua đây cái tự nhiên đó là cái con bên đây cũng bị hư luôn. Thì hai vợ chồng người nào cũng bị hư mắt hết, rồi mấy đứa con thì giống như làm ăn không được, rồi hay bệnh tật vậy đó ha. Thì tự nhiên á là có một cái bà đó, mà bà này á thì không có biết bả từ đâu, cái mặt bả lạ quắc à, tự nhiên bả xuất hiện ở trong cái xóm nhà của nhỏ bạn Thi nè, nhỏ em Thi nè. Tự nhiên bả đứng ngay trước cửa nhà của ông Hai này luôn, bả mới đứng bả giờ, mà lúc đó là nhà của ông Hai không có ai nhà hết trơn á, mà xung quanh thì có hàng xóm thôi. Thì hàng xóm mới thấy, ủa sao cái bà đó cái mặt lạ quắc vậy, ở đâu tới mà tự nhiên đứng trước nhà của ông Hai đứng dòm dòm vô vậy. Cái lúc đó hàng xóm mới hỏi rằng đó là cô kiếm ai vậy, ông Hai á là không có nhà, ông đi rồi, cô kiếm ông Hai hả, kiếm gia đình ông Hai hả, nhà ông đi công chuyện hết rồi, nhà ông là qua người bà con nào đó. Cái bà này bà mới nói rằng đó là cái nhà của ông này á là có đại nạn lớn vậy đó, tự nhiên bà nói vậy đó. Nhà ông này có đại nạn lớn dữ lắm. Nhà ổng ha, gia đình của ổng người người bệnh tật, nhà ổng bệnh xong mới mốt tới mấy mấy người em, gia đình của mấy người em bệnh nè hả. Bắt đầu hàng xóm thấy, ủa sao bà này nói hay quá, thì hỏi bà, ủa sao bà biết. Cái bà này không trả lời nha các bạn, mới nói rằng là nhà ông này hư mắt hết cho coi, thì quá hay rồi. Ủa sao kỳ, sao bà biết. Thì lúc đó ha, là hàng xóm nó, sao bà biết vậy, bà là ai vậy. Thì bà nói rằng là ông hai này hồi trước đây, thì hồi mười mấy năm trước á, ba của ông hai chết, thì ông hai mới chôn ba của mình ở phía sau đất, ở sau nhà. Thì bà này nói rằng là hồi trước đây ba của ông này chết ha, rồi chôn ở hả là cái chỗ đó mà sao nó mọc lên cái cây, mà gia đình ông hai lại không có chặt cái cây đó. Thì bây giờ cái cây này mười mấy năm rồi các bạn, càng lúc nó càng lớn, mà cái rễ của nó đó là nó ăn vô ở dưới cái mộ của ba ông hai này nè, nó ăn vô trong xương, nó quấn cái xương, cái rễ cây á nó quấn cái xương, xong rồi á là nó đâm vô trong cái sọ, rồi nó đâm vô nó nguyên cái sọ người. Thì các bạn nghĩ đi, là cái rễ cây nó mọc đầy trong cái sọ người, với lại nó bắn, nó đâm ra từ cái con mắt. Mà bây giờ ông hai mà không, cái ông gia đình ông này mà không bốc mộ ba ông lên để dời qua cái chỗ khác, để cái cây này nó ăn hoài, là mai mốt nhà chết hết luôn, bệnh chết hết, tán gia bại sản ổng, xong rồi tới mấy đứa em của ổng. Thì cái bà này nói xong tự nhiên bà đi, bà đi, các bạn không biết bà này ở đâu tới nữa. Cái lúc đó hàng xóm xôn xao hết lên. Thì khi mà con của ông hai chở ông bà về á, thì hàng xóm mới qua nói rằng mới nãy hả gia đình đi á ha, là có cái bà đó, bà Lợi, mà cái mặt bà lạ quá à. Bà Lợi bà nói vậy đó, bà nói thì người ta cũng kể lại. Thì lúc này gia đình cũng hoang mang lắm, trời đất ơi, biết có không, có thiệt không, sao tự nhiên bà này phán gì ghê vậy. Xong cái cũng chạy ra, thì đúng thiệt là ở phía sau ngay chỗ cái mộ của ba ông hai là có một cái cây các bạn. Mà cái cây này á, thì nhìn bề ngoài nó bình thường lắm, với lại hồi đó khi mà nó mọc lên á, thì gia đình nghĩ rằng thôi kệ, để cho nó mọc để có gì nó che, giống như cho mát cái ngôi mộ của ba ông vậy thôi, chứ không nghĩ gì khác hết. Thì giờ bả nói vậy có thiệt không ta. Thì hàng xóm nói ai biết đâu, nhưng mà bả nói rằng á là cái nhiều bệnh nè, rồi hư mắt nè, bả nói đúng lắm. Không ấy thôi, bây giờ thử bốc mộ lên coi. Thì lúc này á là hàng xóm cũng khuyên á các bạn, cho nên gia đình mới quyết định á là sẽ bốc mộ của ba ông hai này lên. Lúc đó là có mẹ của bé em Thi qua phụ nữa. Thì khi mà bốc lên các bạn biết không, trời đất ơi, bốc lên ấy mộ lên là ta nói nguyên cái bộ xương. Thì cái cây ở dưới đó các bạn, rễ nó mọc á, nó đâm bể vô trong mộ, nó đâm vô trong cái hòm luôn các bạn. Rồi á hả, là nguyên bộ xương của ba ông này bị quấn bởi cái rễ cây, và trên cái sọ của ổng á là quấn xung quanh hai bên con mắt ha, với lại trong cái hộp sọ là cây nó mọc, cái rễ cây nó mọc tùm lum trong đó. Trời ơi, lúc đó hả mọi người ai cũng rùng mình hết trơn, thấy ghê quá, sợ quá. Xong cái cũng đem lên, rồi cũng dời ngôi mộ của ông ba ông hai qua chỗ khác. Thì sau khi mà dời xong thì tầm khoảng chừng vài tháng sau thôi, thì tự nhiên trong nhà khỏe rồi hả, là vợ chồng hai đang mù mắt các bạn, bà vợ thì muộn con, còn con đang hư, tự nhiên giờ khỏe rồi thấy đường trở lại luôn. Mà trong khi đi khám thì không có hết, mà bây giờ tự nhiên giờ thấy đường trở lại hết rồi. Thì chuyện này xảy ra mới mấy tháng này thôi, Thi mới nghe nó kể, cho nên Thi kể liền cho các bạn nghe, để mất công để lâu Thi quên đó ha. Là mẹ của bé em Thi nó gọi, bà gọi điện qua để mà kể cho nó nghe. Bà nói rằng trời ơi, tao có qua tao phụ nữa. Thì hả, lúc mà đem cái bộ xương của ông lên, ai cũng sợ hết trơn, ai cũng ớn lạnh. Sao mà cái bà đó bà nói hay quá. Thì các bạn thấy không, là giống như nào giờ gia đình con mắc nghiệp hơn 10 năm nay rồi, là tự nhiên gia đình cứ bệnh, rồi cứ hả là tài sản đổi nón ra đi để mà chữa bệnh. Thì tự nhiên bây giờ xuất hiện một người vậy, thì cái bà đó giống như là quế nhân đến để mà giúp đỡ cho gia đình ông hai vậy đó. Sau khi mà đào lên thì thấy thiệt sự như vậy, y chang như là những lời bà nói. Thì đây là cái câu chuyện của bé em nó mới gọi, nó kể cho Thi nghe. Thi kể liền cho các bạn nghe để mà nóng hổi luôn, chứ để mất công vài bữa, tại vì đâu phải là ghi mail gì đâu, cho nên nó là mất công để vài bữa Thi quên. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê ở Hà Tĩnh. Thì bạn kể rằng á là hồi cách đây cũng gần 10 năm trước á, là trong một lần bạn đi Đắk Nông ghé nhà của chị ruột và anh rể của bạn chơi. Thì khi mà bạn đang chơi, tự nhiên bạn cảm thấy nao nao lắm. Đang ở đây tự nhiên á là bạn không ăn uống được, bạn cảm thấy nao nao vô cùng. Thì tối hôm đó gia đình mới gọi, mới thông báo rằng đứa em trai ruột của bạn, sao bạn á, là nó bị tai nạn giao thông. Hai nó với lại đứa bạn của nó là bị xe đụng mất. Thì lúc này á, là bạn mới tức tốc đón xe để mà về Hà Tĩnh liền. Thì khi mà chôn cất em bạn xong rồi cũng không có chuyện gì, tầm khoảng một năm sau thì bạn mới vô trong Bình Dương để mà học nghề. Bạn kể rằng khi mà vô trong Bình Dương á là bạn ở nhờ đất của một ông chú. Thì trên cái miếng đất này giống như vườn tược á các bạn, bạn ở đây bạn coi vườn luôn, có nhà thì bạn ở tại đây và ở phía sau vườn có 6 cái mộ. Thì bạn cũng hay thắp nhang, cũng hay cúng những cái ngôi mộ này và bạn ở đây một thời gian hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một đêm đó là bạn đang đọc truyện xong cái bạn mới từ từ bạn thiếp vô trong cái giấc ngủ, và trước khi mà bạn ngủ bạn coi đồng hồ bạn thấy đúng 1 giờ đêm, thì vừa nhắm mắt lại cái tự nhiên bạn thấy có ba người. Ba người này á là ở ngoài bước vô các bạn, và khi ba người này bước vô á là bạn thấy rõ ràng á là 2 nam và 1 nữ. Khi mà ba người này bước vô xong cái có 2 người, một nam một nữ mới đi lại gần cái chỗ bạn nằm. Còn cái người kia thì đứng ngay chỗ gần ngoài cửa. Thì cái lúc mà 2 người này lại gần á, tự nhiên bạn thấy rằng đó là một người phụ nữ, mà cái cô này cái mặt lạ quắc à. Bạn thấy rõ được cái mặt luôn, nhưng mà cái mặt của cô này lạ quắc thôi, bạn không biết là ai hết. Còn cái người thanh niên còn lại đó là em trai đã mất của bạn. Trời ơi, em trai của mình về thăm, bạn nói rằng trong cái vía bạn hoàn toàn bạn không sợ. Mà bạn còn nói chuyện với em trai bạn mấy câu nữa. Rồi bạn cũng cố tình bạn nhìn ra ngoài, phía ngoài thì có một người đang đứng ngoài, thì bạn nhìn hoài không thấy rõ được cái gương mặt của người đó, cái mặt rất là mờ. Thì sau đó ha, là em trai bạn nói thôi, tới giờ em phải đi rồi, em chỉ ghé thăm anh bấy nhiêu thôi. Thì xong cái bắt đầu ba người rời đi. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy, coi đồng hồ mới có 1 giờ 8 phút thôi. Có nghĩa là nãy giờ bạn chỉ nằm 8 phút thôi. Trước khi bạn nhắm mắt là bạn nhìn thấy 1 giờ, bây giờ 1 giờ 8 phút. Thì bạn hoang mang dữ lắm, trời không lẽ mình nằm mơ ta. Xong cái cũng không có gì nữa. Thì một thời gian sau, cái lúc mà trong cái dịp nghỉ lễ là bạn có về quê. Thì khi về quê bạn đi cùng với lại cái người chị hai của bạn á, là đi xem bói, đi chơi thôi. Khi vô coi bói cái tự nhiên bạn mới nhớ lại cái giấc mơ của bạn hồi đợt bạn gặp. Xong cái bạn mới kể cho bà thầy bói nghe. Thì cái bà này á, bà nói rằng á, là 2 cái người đó, một người là em con, còn một người là chị con. Cái bạn mới nghĩ, ủa bà gì ơi gì, gì có lộn không? Trời ơi, con á, là có một đứa em chết thôi, còn chị con đâu có ai chết đâu. Cái bà thầy bói nó có một người chết, mà cái người này chết đó là hồi cái lúc mới 3 tháng tuổi ở trong bụng mẹ thôi. Không tin, con về con hỏi mẹ, người đó là chị con theo con độ cho con đó. Bà lại nói vậy, cái bạn cũng hoang mang lắm. Thì lúc đó người chị của bạn á mới nói nhỏ nhỏ nó, đúng rồi, hồi đó mẹ có mất một người, cái người đó là người đầu tiên. Sau khi mà hả người này mất thì thời gian mới có chị, mới đẻ chị. Thì cái chuyện đó là mẹ bạn hoàn toàn không nói. Xong cái ha là cũng có gì hết. Thì một thời gian sau bạn về quê á, khi mà về á thì ba của bạn nói rằng á là mấy hôm nay mấy anh chị em của bạn á là đi giống như là đi hốt cốt của em trai bạn á là về đất nhà. Xong hả là cũng có tìm cái cốt của cái người chị của bạn mà đã chết hồi lúc 3 tháng tuổi trong bụng nhỏ xíu các bạn. Thì lúc đó là kiếm không được, mấy anh chị em không ai kiếm được hết. Thành ra kỳ này bạn về thì ba bạn mới kêu rằng á, là không mấy con đi kiếm thử coi sao. Tại vì nghe bà thầy bói đó nói rằng cái chị đó độ con, không mấy con đi kiếm thử coi sao. Thì lúc đó là bạn cũng ra cái chỗ mà ba mẹ bạn chỉ. Mấy anh chị của bạn là ra đây trước đó là đào tùm lum hết rồi mà không có. Thì khi mà bạn ra là bạn mới khấn vái trước, bạn nói chị ơi chị, bây giờ á, là bữa giờ mấy anh chị kiếm không có chị. Nhưng mà thôi hôm nay em về, ba mẹ kêu em ra đây kiếm nè. Thôi không mấy, chị có linh thiêng chị theo em á thì chị cho em kiếm được chị đi để mà đem chị á là về đất nhà luôn. Thì cái lúc mà bạn vừa giái xong bắt đầu đào lên cái tự nhiên kêu cái bùm cái các bạn, thì lúc đó là bạn mới đào lại thì bạn thấy là một cái nồi đất, một cái nồi đất, xong cái mà trong cái nồi đất không có gì hết trơn á, thì bạn mới thấy lạ quá, bạn mới gọi điện về cho ba bạn nói rằng ba ba hả, con kiếm được một cái nồi đất ba. Cái bạn cũng diễn tả cái nồi đó ra làm sao, thì ba nói đúng rồi, hồi đó cái lúc mà mẹ mày sảy á là có chút xíu, các bạn nghĩ đi, có 3 tháng à, thì á hả là ba với mẹ mới bỏ vô trong cái nồi rồi mới chôn. Rồi đúng rồi, đúng rồi con ơi, đúng rồi con ơi, nhưng mà thiệt tình trong nồi đất có gì đâu các bạn, không có gì hết trơn á, bốn mấy năm rồi. Xong cái ha, lúc đó đó là có một người dì cũng có căn đi theo, thì người dì này á là mới xin cái keo á các bạn, xin rằng á là có phải cháu không, bây giờ cháu theo gia đình về mà xin keo 3 lần không được, cho nên nó là bạn cũng khấn vái, bạn nói rằng á là thôi bây giờ tại vì chị mất cũng đã lâu rồi, mà hồi đó chị mất á là cái thân xác của chị nó có chút xíu 3 tháng tuổi thì cỡ ngón tay chứ gì, cho nên nó là nếu mà bây giờ trong đây không có gì hết thì thôi em bốc một cái nắm đất ở đây rồi á là em bỏ vô trong cái tiểu, nếu mà chị chịu á thì em đem chị về đất nhà. Thì lúc mà bạn nói xong cái xin keo cái là ok được luôn các bạn, thì lúc này mọi người mới về hết, thì từ sau đó là bạn không thấy gì nữa, tại vì mẹ của bạn đã gửi chị và em của bạn lên chùa. Thì đây là một chuyện của một bạn nam ở Hà Tĩnh đã gửi về cho kênh chúng ta. À, hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1146 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1147. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, hồi chiều này các bạn biết không, mấy bữa nay thì có rồi, mấy bữa nay á là cũng có không biết là có mấy nít đi vô trên kênh mình bình luận hỏi Thi là bộ Thi bị nhiễm Covid rồi á, là Thi ở vô khu cách ly ở rồi hả, gì tùm lum hết, mà Thi không quan tâm, Thi mới xóa mấy comment đó. Thì tới chiều này tự nhiên ba Thi gọi điện, trời ơi các bạn biết hả, là không biết ai á mà đồn gì mà đến nỗi mà mẹ Thi á, nghe cái mẹ Thi tưởng là Thi bị nhiễm Covid mà bệnh nặng rồi sắp chết gì tùm lum hết trơn, mẹ Thi khóc quá trời khóc. Rồi cái mẹ Thi mới la ba Thi, cái nói là ba Thi á là giống như là Thi bị nhiễm bệnh nặng lắm rồi mà ba giấu mẹ không có cho mẹ biết. Bây giờ có người nói nè, có người nói cho mẹ hay nè, xong cái ba Thi á mới gọi cho Thi các bạn, gọi coi là Thi đang ở đâu. Tại vì Thi với mẹ Thi là không ở chung. Mà bữa giờ á là hả do là ba với mẹ Thi cách ly tại nhà, cho nên đó là Thi cũng đi ngang mua đồ cho ba mẹ rồi để phía trước nhà thì ba Thi ra lấy thôi. Cho nên đó là Thi không có gặp mẹ từ cái hồi đầu dịch tới giờ lận tháng mấy nay rồi không có gặp. Thì bắt đầu mẹ Thi làm âm mà hết trơn, nó sợ ơi con bé Thi nó bị cái gì, nó bị nhiễm bệnh nặng mà ông giấu tôi, ông giấu tôi, con tôi bị sao rồi. Thì ba Thi nói nó đâu có sao đâu, nó không có sao. Cái hả ba Thi mới gọi cho Thi ha, cái hả, để cho mẹ Thi nghe là con không bị gì hết, mà chẳng biết ai ai kỳ ghê trời, đồn gì mà đồn tới phụ huynh của Thi hả, là nói là hả đến nỗi mà ba mẹ Thi nghĩ là Thi giấu ba mẹ Thi bị bệnh mà Thi giấu ba mẹ Thi luôn, biết ai đồn giả mang, mấy bạn giả mang của Thi không hiểu nổi luôn á. Nhưng mà chắc là cái kiểu này chắc mỗi ngày phải kể chuyện quá, chứ tại vì hôm qua là kỷ niệm 16 năm ngày cưới của Thi, cho nên đó là Thi mới nghĩ kể chuyện chứ đâu phải là Thi bị bệnh tật gì đâu các bạn. Còn đồn kiểu này chắc là mỗi ngày Thi kể chuyện để mà trình diện với mọi người quá. Thi không sao đâu, trời ơi, ngãi heo nhập chứ Covid nào mà nhập Thi được. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!